Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, đắt đỏ trung phẩm đan đỉnh. Hai thân ảnh từ mê vụ cốc trên không cất cánh, sóng vai mà đi, hướng phía Thần Long Học Viện phương hướng bay đi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể dọa lùi Linh Thủy 9 tầng võ giả? Lãnh Nguyệt thỉnh thoảng bên mặt dò xét Vương Thần. Trong đôi mắt đẹp mang theo từng tia hiếu kỳ. Đến Thần Long Học Viện bất quá mấy trăm vạn dặm lộ trình. Hai người chẳng mấy chốc, liền chạy tới. Vương Huynh, Lãnh Nguyệt, cửa học viện, một người một con lừa đứng sóng vai. Hoàng Quan Tường sầu mi khổ kiềm, gặp Vương Thần cùng Lãnh Nguyệt trở về. Hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Các ngươi rốt cục trở về. Truyền Tấn Thạch cũng liên lạc không được. Ta còn tưởng rằng Hoàng Quan Tường giật mình không nhỏ. Hắn náo không rõ, Lãnh Nguyệt là như thế nào từ cái kia màu xanh biếc nữ tử trong tay thoát thân. Vương Thần đem cái kia nữ dẫn vào Huyền Tây Thành không linh chi địa. Sau đó, Lãnh Nguyệt đại khái đem hai người tao ngộ nói một lần. Vương Huynh, lợi hại, đa tạ ngươi đem Lãnh Nguyệt cứu ra. Hoàng Quan Tường nghe xong, mặt mũi tràn đầy bội phục nói lời cảm tạ. Việc nhỏ, Vương Thần cười nói, các ngươi là thế nào trốn tới? Lãnh Nguyệt mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm con lừa. Nó không nghĩ tới con lừa độ nhanh như vậy. Vậy mà có thể trốn qua Linh Thủy 9 tầng võ giả truy sát. Trốn cái gì nha? Chúng ta căn bản là không có trốn. Người võ giả kia bị chúng ta giết chết. Hoàng Quan Tường nói, giết. Lãnh Nguyệt càng thêm tò mò. Lãnh Nguyệt, ngươi không biết. Vương Thần con lừa quá lợi hại, thuận miệng phun ra một cái lục sắc chỉ riêng sen, liền đem cái kia Linh Thủy 9 tầng võ giả nổ hài cốt không còn. Sau đó chúng ta liền nghênh ngang trở về. Hoàng Quan Tường hưng phấn mở lời, giống như nói là chính hắn đồng dạng, nó giết Linh Thủy 9 tầng võ giả. Lãnh Nguyệt càng thêm giật mình, ngón tay con lừa, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghĩ không ra cái này phổ phổ thông thông con lừa nhỏ còn có bản lãnh như vậy. Linh Thủy 9 tầng võ giả nó cũng có thể giết chết. Đi thôi, chúng ta đi giao tiếp nhiệm vụ. Vương Thần đánh gãy hai người đối thoại, nhanh chân đi tiến Thần Long Học Viện. Vương Huynh, về sau chúng ta phải cẩn thận một điểm. Thần Long Học Viện có không ít thái sử nhà đệ tử, nếu là tại cùng bọn hắn đụng tới liền nguy hiểm. Hoàng Quan Tường tăng tốc bước chân, đuổi theo Vương Thần bộ pháp, cũng đối nói, đúng vậy a, các ngươi cũng muốn chú ý, một khi gặp nguy hiểm, lập tức liên hệ ta, nhớ kỹ không muốn đơn độc ra học viện. Vương Thần có chút nhíu mày, đối với thái sử nhà võ giả, hắn cũng không làm sao e ngại, thế nhưng là Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt không giống, lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không đối phó được thái sử nhà võ giả. Ta biết, chúng ta sẽ tận lực ít đi ra ngoài. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Thần Long Học Viện từng có trăm vạn đệ tử. Về sau gặp được thái sử trùng tỷ lệ rất nhỏ. Huống chi chúng ta là luyện đan viện đệ tử. Hắn muốn tìm được chúng ta, chính là mò kim đáy biển đồng dạng. Hoàng Quan Tường hơi có chút lo lắng, cuối cùng lại thoải mái cười một tiếng. Có đạo lý. Vương Thần gật đầu, cũng không còn xoắn suýt. Hắn dặn dò, gặp được nguy hiểm, trước tiên liên hệ ta. Tốt, nhận nhiệm vụ ban thưởng. Vương Thần về tới viện tử của mình. Nhiệm vụ lần này, hắn tổng cộng đạt được 930 cái điểm công lao. Tăng thêm lúc đầu 120 điểm công lao. Tổng cộng là 1050 điểm công lao. Không biết có đủ hay không mua một cái trung phẩm luyện đan đỉnh. Vương Thần móc ra lệnh bài nhìn thoáng qua. Hắn đột phá cái thứ ba huyệt khiếu về sau, linh hồn lực lại tiến một bước. Luyện chế ngũ phẩm đan dược đã thỏa thỏa. Còn kém một cái trung phẩm luyện đan đỉnh. Mặc kệ, đi trước nhìn xem. Điểm công lao không đủ. Đang nghĩ biện pháp, hắn quyết định chủ ý. Lại đẩy cửa đi ra ngoài. Mua sắm luyện đan đỉnh, tại luyện đan viện là được rồi. Nơi này có chuyên môn hối đoái điện, chỗ hối đoái đồ vật, phần lớn là cùng luyện đan có quan hệ. tỉ như nói linh dược, đan đỉnh, ngược lại là bình thường dùng công kích hoặc là phòng ngự pháp khí. Muốn tới nội viện hối đoái điện khoảng cách luyện đan điện không xa, ngay tại luyện đan điện bên cạnh, đi vào luyện đan điện, mặc dù bên trong rất lớn, nhân số lại có chút lạnh tanh, chỉ có mấy trăm người ở bên trong hối đoái đồ vật. Vương thần bốn phía nhìn thoáng qua, liền hướng hối đoái đan đỉnh quầy hàng đi tới. Nơi này chỉ có mấy người tại xếp hàng. Hắn cũng xếp tại đội ngũ sau cùng. Phụ trách hối đoái đan đỉnh là một cái 28 tuổi nữ tử. Nàng một thân xanh nhạt báo, tướng mạo cực đẹp, linh thủy 9 tầng tu vi. Vương thần tại lúc khảo hạch đã từng thấy qua nàng. Nàng là luyện đan đỉnh chấp sự trưởng lão một trong. A, Vương thần, tiểu gia hỏa, người muốn hối đoái đan đỉnh sao? Nữ chấp sự nhãn tỉnh sáng lên, một ngụm kêu lên Vương thần danh tự. Trưởng lão nhận biết ta. Vương thần gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nữ chấp sự hoạt bát nháy mắt mấy cái, cười nói, có thể luyện ra tứ phẩm đan dược linh hải cảnh võ giả, ta nghĩ không biết ngươi cũng khó. Ách, Vương thần giật mình, lấy cảnh giới của hắn, luyện ra tứ phẩm đan dược, hoàn toàn chính xác rất ít gặp. Không ít luyện đan viện trưởng lão đều đối với hắn có ấn tượng. Ta họ Liễu, người có thể gọi ta Liễu trưởng lão. Nữ chấp sự cảm thấy hứng thú ánh mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Vương thần ôm quyền nói, đệ tử gặp qua Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão gật đầu, nói, người muốn hối đoái dạng gì đan đỉnh? Liễu trưởng lão, là như vậy, đệ tử nghĩ hối đoái một cái trung phẩm pháp khí đan đỉnh, lại không biết điểm công lao có đủ hay không, cho nên tới xem một chút. Ngũ phẩm đan đỉnh, người biết luyện chế ngũ phẩm đan dược? Liễu trưởng lão lông mày hơi nhúc nhích một chút, nhịn không được giật mình. Vương thần có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược đã đầy đủ rung động, hiện tại thế mà muốn mua trung phẩm đan đỉnh, không phải do nàng không kinh ngạc. Cái này đệ tử chính là thử một chút. Vương thần khiêm tốn nói. Nha, Liễu trưởng lão gật gật đầu, cảm thấy tự có chút phản ứng quá lớn rồi. Vương thần đã là tứ phẩm luyện đan sư, tiếp xuống sẽ vì luyện chế ngũ phẩm đan dược làm chuẩn bị. Mua một cái trung phẩm đan đỉnh, cũng là người bình thường tư duy logic. Liễu trưởng lão, bình thường trung phẩm đan đỉnh, cần bao nhiêu điểm công lao? Vương thần mở miệng hỏi, dưới tình huống bình thường, một cái trung phẩm đan đỉnh đại khái cần 5.000 điểm công lao. Tối cao không gặp qua 1.000 điểm công lao, cũng có tiện nghi, 3.000 điểm công lao là được rồi. Bất quá loại này đan đỉnh luyện chế ra tới đan dược chất lượng không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng xuất đan suất. Liễu trưởng lão ngòn ngọt cười, đơn giản giới thiệu một chút trung phẩm đan đỉnh, dạng này nha. Vương thần có chút nhíu mày, trung phẩm pháp khí đan đỉnh thật sự là quá mắc. Hắn tử kim long phượng thương, mặc dù cũng là trung phẩm pháp khí, giá trị cũng chính là 5.000 tỷ linh tinh tả hữu. Hối đoái thành công huân điểm, cũng liền 500 điểm, đồng dạng là pháp khí. Đan đỉnh cùng phổ thông binh khí chênh lệch giá gấp 10. Tiểu gia hỏa, điểm công lao không đủ sao? Liễu trưởng lão cười cười. Còn thiếu một chút, đa tạ trưởng lão, các đệ tử góp đủ điểm công lao lại tới. Vương thần nói. Liễu trưởng lão nói, ngươi lại đi tiếp điểm luyện đan nhiệm vụ đi. Ngũ phẩm đan dược không cần phải gấp luyện chế, về sau có rất nhiều cơ hội. Đệ tử minh bạch. Vương thần ôm quyền, quay người rời đi luyện đan điện, xem ra muốn trở về tiếp điểm luyện đan nhiệm vụ, góp đủ điểm công lao. Mua trước một cái kém một chút luyện đan đỉnh. Vương thần vuốt cằm, rời đi luyện đan điện. Hắn quyết định mua trước một cái kém một chút luyện đan đỉnh. Hắn có 1.000 điểm công lao, lại thêm linh tinh cũng có 15 vạn ức tả hữu. Chỉ cần góp đủ 500 điểm công lao, liền có thể mua một cái kém nhất luyện đan đỉnh. Loại này luyện đan đỉnh mặc dù luyện đan chất lượng không tốt, nhưng là hắn có thượng cổ đan quyết cùng linh hỏa, có thể đền bù đan đỉnh không đủ. Sở dĩ như vậy vội vã mua sắm trung phẩm đan đỉnh, là bởi vì chỉ cần có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, kiếm lấy linh tinh độ liền nhanh hơn nhiều, là tứ phẩm đan dược gấp 10. Đến lúc đó có tiền tại đổi một cái đan đỉnh chính là. Chờ một chút, vị này niên đệ, một cái dễ nghe thanh âm truyền đến, tiếp lấy một cái cô gái xinh đẹp, chặn vương thần đường đi. Vương thần bước chân dừng lại, dương mắt nhìn một chút người tới. Linh thủy 9 tầng tu vi, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, nàng dáng người duyên dáng yêu kiều, vóc dáng rất cao, làn da trắng nõn như mỡ đông, một trương xinh đẹp mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, đen lúng liếng mắt to, tựa như một đầm thu thủy, bình tĩnh nhìn vương thần. Vị sư tỷ này, a không, vị này học tỷ, ngươi là đang gọi ta sao? Vương thần chỉ chính mình. Không tệ, cô gái xinh đẹp nhiều hứng thú đánh giá một chút thiếu niên. Hỏi, ngươi gọi vương thần, tứ phẩm luyện đan sư. Làm sao ngươi biết ta? Vương thần nhướng mày một cái. Hắn cảm giác mình nổi tiếng rất cao. Liên tục đụng phải hai người, đều có thể nhận ra mình. Vừa rồi ngươi cùng liễu trưởng lão nói chuyện, ta đều nghe được. Cô gái xinh đẹp nói. Nàng từng nghe ngửi qua vương thần danh tự, bất quá cũng chưa gặp qua người. Hôm nay là thỉnh thoảng nghe đến vương thần cùng liễu trưởng lão đối thoại, mới biết được thiếu niên ở trước mắt, chính là cái kia có thể luyện ra tứ phẩm đan dược linh hải cảnh võ giả. Học tỷ xưng hô như thế nào? Vương thần cười cười, đối với mỹ nữ, hắn vẫn là nguyện ý hiểu rõ hơn. Mục Tĩnh Hàm, nguyên lai là Mục học tỷ. Niên đệ thất kính, không biết học tỷ gọi ta có chuyện gì. Vương thần ôm quyền nói. Niên đệ khách khí, là như vậy, vừa rồi tại hối đoái điện, nghe nói ngươi muốn mua một cái trung phẩm đan đỉnh. Vừa vặn trong tay của ta có một cái để đó không dùng đan đỉnh, có thể giá thấp bán ra cho ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Mục Tĩnh Hàm nháy mắt mấy cái. Nàng sở dĩ gọi lại vương thần, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì bán ra đan đỉnh, mà là đối cái này có thể luyện ra tứ phẩm đan dược tiểu võ giả tương đối cảm thấy hứng thú. Ồ, vương thần nhãn tình sáng lên, sắc mặt hiển lộ vui mừng. Hắn hỏi, không biết học tỷ đan đỉnh là dạng gì? Muốn bao nhiêu điểm công lao? Đan đỉnh là phổ thông hắc văn đỉnh. Ta nguyên lai là 3000 điểm công lao mua sắm. Hiện tại 2000 điểm công lao bán ra cho ngươi. Niên đệ cảm thấy thế nào? Mục Tĩnh Hàm suy nghĩ một chút, sau đó nói ra đan đỉnh giá tiền. 2000 điểm công lao. Vương thần nhìn thoáng qua Mục Tĩnh Hàm, có chút nhíu mày. Bởi vì luyện đan đỉnh giá tiền là cố định, sẽ không bởi vì dùng qua về sau mà bị giảm giá trị. Coi như cầm tới hối đoái điện, cũng có thể hối đoái 3000 điểm công lao. Hắn có chút làm không rõ ràng, vì cái gì Mục Tĩnh Hàm đem giá cả hàng đến thấp như vậy? Làm sao rồi? Chiến công của ngươi điểm không đủ sao? Mục Tĩnh Hàm gặp hắn nhíu mày, mở miệng hỏi, đó cũng không phải. Vương thần lắc đầu, hỏi, Mục học tỷ vì cái gì nguyện ý cho ta thấp như vậy giá cả? Dạng này ngươi chẳng phải thua thiệt lớn sao? Mục Tĩnh Hàm cười, nói, học tỷ nhìn ngươi thuận mắt. Ách, vương thần mắt trợn trắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.